Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 367, khuê mật đánh nhau. Hyuga Yoru còn chưa đi ra gia tộc Hyuga, đối diện lại nhìn thấy Uchiha Mikoto đi tới. Nàng giống như ngày thường, đạp guốc gỗ, mặc đen như mực cao nhã kimono. À, ngươi làm sao sớm như vậy liền muốn ra ngoài? Mikoto che miệng kinh ngạc nói. Yoru bên miệng hiện lên mỉm cười, đi lên giữ chặt tay của nàng nhéo nhéo. Ta muốn ra thôn một chuyến. À, có chuyện gì không? Mikoto ân cần nói. Yoru nhẹ gật đầu. Là có chút việc, nhưng vấn đề không lớn. Hẳn là rất nhanh liền trở về. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không nhàm chán đi cùng Mikoto giải thích Conan sự tình. Mikoto yên tâm. Vậy ngươi mau đi đi. Yoru cười xuống, buông lỏng ra tay của nàng. Nhưng hắn vừa vặn quay người, lại bỗng nhiên bị Mikoto kéo tay cổ tay. Ngươi, đại khái bao lâu trở về? Nàng đầu tựa hồ thõng xuống chút. Yoru có chút kỳ quái động tác của nàng. Không chắc chắn lắm, nhưng có việc có thể thông qua ốc sen liên hệ ta. Ngươi thế nào? Không xác định a. Chấm ngoặc kép, Mikoto lặp lại âm thanh. Bỗng nhiên hít vào một hơi, nâng lên đôi mắt xem hắn. Có chuyện, gia tộc muốn để ta hỏi một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Yoru hiếu kỳ nói. Chính là, chấm ngoặc kép, Mikoto gò má nổi lên đỏ ửng. Ánh mắt cũng rời rạc ra. Phía trước gia tộc không phải hứa hẹn hôn sự của ta không nhận tộc quy ảnh hưởng nha. Sau đó người gần nhất ra tốt nhiều chính sách cổ vũ vượt gia tộc thông hôn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yoru bỗng dưng kịp phản ứng. Có chút buồn cười nói. Chẳng lẽ các ngươi Uchiha thế mà không kịp chờ đợi muốn đem ngươi gả cho ta? Mikoto buông thõng đầu, hành ngọc ngón tay lẫn nhau quấy cùng một chỗ. Xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Yoru cười ha ha, tiến lên đem nàng ôm chặt. Các ngươi gia tộc hy vọng ngươi chừng nào thì gả cho ta. Mikoto thân cao không thấp, khuôn mặt không có cách nào chôn ở bộ ngực hắn, liền chôn ở hắn cái cổ ở giữa. Nhỏ giọng ngập ngừng nói. Trong một năm, chấm ngoặc kép, nhanh như vậy. Yoru kinh ngạc xuống, sau đó nhíu mày. Cái này cũng không phù hợp Uchiha tác phong. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn họ lo lắng ngươi ra tay với Uchiha. Cho nên mới, chấm ngoặc kép, Mikoto thấp giọng nói. Yoru lắc đầu, suy nghĩ nhiều quá, vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất quá, Mikoto, ngươi muốn sớm một chút gả cho ta sao? Hắn đột nhiên hỏi, vô luận Uchiha nhất tộc nghĩ như thế nào? Ít nhất đem Uchiha Mikoto lấy về nhà chuyện này. Hắn không nghĩ kéo lấy, bởi vì cái kia không chỉ là bọn họ lẫn nhau kỳ vọng, mà còn đối với đánh vỡ trong thôn gia tộc ở giữa thông hôn hàng rào có to lớn làm mậu ý nghĩa. Dù sao hai cái gia tộc lớn nhất đều thông hôn a. Dạng này kình bạo tin tức xuống, thậm chí liền Yoru trùng hôn cũng sẽ không nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Cũng là tính toán không bỏ sót. Uchiha Mikoto chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến lợi hại, nhưng lòng dạ bên trong khát vọng để nàng kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Muốn, chấm ngoặc kép, tốt, cái kia năm tiếp theo Konoha kết hôn ngày chúng ta liền kết hôn. Yoru quả quyết nói, nhanh như vậy, Uchiha Mikoto lại giống như là bị sợ hãi đồng dạng, người phía trước không phải nói không thể quá trắng trợn sao? Konoha cục diện chính trị vượt quá ta dự kiến ổn định. Rất nhiều chuyện không cần quá cố kỵ. Yên tâm đi, Yoru nói. Mikoto thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền càng ngày càng thẹn thùng. Nhịn không được đẩy một cái hắn sau lưng. Người không phải có chuyện gì sao? Mau đi đi, nhanh lên. Yoru biết nàng mỏng ra mặt. Liền lại không lưu lại. Quay người rời khỏi. Uchiha Mikoto tại phía sau hắn yên lặng nhìn hắn bóng lưng. Mãi cho đến hắn biến mất tại cuối con đường. Hô, chấm ngoặc kép, nàng mím môi cười khẽ. Sau đó nụ cười càng ngày càng sán lạn. Cuối cùng nhịn không được hai tay che mặt. Mừng thầm âm thanh không được từ trong miệng tràn ra tới. Hyuga tộc nhân theo bên cạnh nàng đi qua. Từng cái thần sắc cổ quái. Cái này cả ngày chạy tới Hyuga nhất tộc Uchiha tộc nhân. Tựa hồ não không quá bình thường. Kusinai. Trọn vẹn nửa giờ sau. Uchiha Mikoto mới dựa theo kế hoạch đã định đi vào Hyuga đại trạch. Đi nhìn nàng vừa vặn bị mở ra tốt khuê mật. Mikoto. Kusinai đứng tại dưới hành lang. Nhìn nàng ánh mắt cũng có chút cổ quái. Ngươi làm sao cười đến khoa trương như vậy? Tựa như là vừa vặn nở rộ bông hoa. Chấm ngoặc kép. A, nào có. Mikoto giận kêu một tiếng. Nhưng là đi tới xoay quanh Kusinai chuyển vòng. Than tiếng nói. Ngươi mới giống như vừa vặn thịnh phóng bông hoa đây. Nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ Kusinai khuôn mặt. Oa, tốt bóng loáng. Dừng tay á. Kusinai tức giận đẩy ra tay của nàng. Kusinai. Chấm ngoặc kép. Mikoto nhưng lại đụng lên đến. Bờ môi dán tại bên tai nàng. Nghe nói làm loại chuyện đó sẽ để cho nữ nhân càng đẹp. Bây giờ nhìn lại hình như thật sự là ấy. Có sao. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Kusinai cao hứng lôi kéo Mikoto tay đi vào. Đứng đến trước gương. Hai tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Hình như thật trở nên bóng loáng một chút. Chấm ngoặc kép. Cho nên, Mikoto lại một lần góp đến bên người nàng. Hai tay ôm lấy nàng eo thon. Như cái hiếu kỳ bảo bảo chừng con mắt nhìn. Kusinai, cùng Yoru như thế, là cảm giác gì nha? Kusinai vô ý thức hồi tưởng lại tối hôm qua từng màn. Nhớ tới Yoru cởi ra nàng cúc áo. Sau đó dùng miệng dùng đầu lưỡi. Còn có tay. Cuối cùng cái kia đột phá, còn có kịch liệt xung kích, ta mới không nói cho ngươi. Nàng bỗng nhiên bừng kín đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Mikoto lại hai tay tại nàng bên hông cào. Nói cho ta nha, có tốt hay không? A ha ha, không muốn, ngứa, chấm ngoặc kép, Kusinai bên trái tránh bên phải tránh. Mikoto ép sát không thả, cuối cùng hai người bịch một tiếng. Cùng một chỗ đổ vào mềm trên giường. Tối hôm qua các ngươi chính là tại cái này trên giường lớn a. Chấm ngoặc kép, Mikoto bỗng nhiên trở mình nằm lì ở trên giường. Chống đỡ cái cằm thì thào. Sẽ là cái dạng gì tư thế đâu. Kusinai lại không thể tránh khỏi nghĩ đến một số hạn chế cấp hình ảnh. Gương mặt bên trên phẳng phất muốn bốc cháy. Ngươi muốn biết, chính mình đi tìm Yoru thử xem. Nàng đem chính mình khó chịu trong chăn nói. Mikoto thổi phù một tiếng cười. Kusinai, ngươi thật hào phóng a. Thế mà muốn đem trượng phu mình cùng khuê mật chia sẻ đây. Trong chăn Kusinai nghe đến câu này. Bỗng nhiên một cái xoay người đặt ở trên người nàng. Dương nanh múa vuốt nói. Là ai dùng khuê mật thân phận đoạt nam nhân a? Ta muốn bóp chết ngươi cái này hỗn đản. Không, không cần. Chấm ngoặc kép, hai người tại trên giường lăn lộn. Kusinai, không cần sờ nơi đó. Tốt, thật kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Mikoto đang cầu tha. Kusinai lại không buông ra nàng. Oa, Yoru thủ pháp thật hữu dụng. Mikoto ngươi đều trở nên mềm nhũn đây. Trải qua phải trái nữ nhân xuất thủ có thể lợi hại hơn nhiều. Mặc dù chỉ qua một đêm. Nhưng Mikoto lại phát hiện chính mình căn bản chống đỡ không được. Mikoto, người không được a, bộ dạng này là phải bị Yoru giết chết. Chấm ngoặc kép, Kusinai cười hì hì nói. Mikoto mặt đỏ tới mang tai thở hồng hộc. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó nha. Chấm ngoặc kép, Kusinai ghé vào trên người nàng. Đầu lưỡi tại nàng vành tai bên trên liếm liếm. Ta nói, chờ ngươi gả tới về sau. Chúng ta cùng một chỗ cùng Yoru có tốt hay không? Mikoto trợn cả mắt lên. Làm sao? Tại sao có thể? Chấm ngoặc kép, tốt khuê mật nha. Có nạn cùng chịu. Kusinai sờ lên gương mặt của nàng. Trên mặt lại có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn dáng dấp. Người không biết. Chấm ngoặc kép, Yoru hắn quá mạnh. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.